Đạo tâm trùng ma, chương 1129, lai lịch của Bình Phong vị diện, góc truyện audio.com. Tuy rằng nói thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong hiện giờ đã có đường kính đạt tới 200 vạn dặm, có điều lúc bình thường cũng không cần thiết khuếch trương thế giới lĩnh vực đến cực hạn, cho dù là thật sự cần dùng L thế giới lĩnh vực để chiến đấu, vậy cũng không cần làm như vậy. Lúc bình thường, sau khi đạt tới cảnh giới đại thánh, thế giới lĩnh vực tối đa chỉ là môi giới câu thông với thiên địa chi lực, trên cơ bản dùng để chiến đấu vẫn rất ít. Tần Thiếu Phong tu vi hiện giờ đã bước vào cổ thánh nhất trọng thiên, có điều vẫn chưa thể đem tinh hạch đã dựng dục thành hình đưa vào trong thế giới lĩnh vực, cho nên cũng không thể được cho là cường giả cổ thánh nhất trọng thiên. Có điều Tần Thiếu Phong cũng không gấp, tam đại huyền công vẫn vận chuyển, luyện hóa đạo lực có được quán trú vào trong ngàn vạn tinh hạch, chờ ngàn vạn tinh hạch triệt để bão hòa. Từng viên tinh hạch đều do một quả đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành, đại biểu tất nhiên là cho một loại thiên địa đại đạo, năng lượng cần tất nhiên cũng không đồng dạng. Trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong có ngàn vạn đại đạo phù văn hình thành ngàn vạn tinh hạch, cho nên năng lượng cần tất nhiên là đủ loại. Như vậy, lượng công việc của Tần Thiếu Phong vẫn rất lớn, có điều dưới sự khống chế của thần hồn cũng gần xong. Năng lượng đại biểu cho các loại thiên địa đại đạo được quán trú vào bên trong tinh hạch cuối cùng, dưới sự cố gắng không ngừng của Tần Thiếu Phong, từng viên tinh hạch đều bão hòa, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng vui vẻ, sau đó tâm thần khẽ động, một quả tinh hạch bắt đầu từ trong huyệt khiếu phóng thích ra, xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn. Một viên tinh hạch này chỉ có cỡ hai nắm đấm, có điều khí tức từ trong đó phóng thích ra lại là quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn, đây chính là đại đạo mà kiếp trước Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ được. Khi Tần Thiếu Phong triệu hồi ra quả tinh hạch này, Tô Hầu Thiên Đạo thập nhị thú thần sắc vui vẻ, trên mặt cũng không có vẻ giật mình, xem ra Tần Thiếu Phong có thể lĩnh ngộ đại đạo quân lâm thiên hạ này đã sớm nằm trong suy đoán của họ. Hiện tại lại thấy Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ đại đạo quân lâm thiên hạ của mình, hơn nữa ngưng tụ thành tinh hạch, làm Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú tất nhiên là phi thường cao hứng, dù sao cái này cũng đại biểu cho thiên đế trước kia của họ đã trở lại, có điều cho dù trong lòng kinh hỉ cũng không dám phát ra tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn, sợ quấy rầy Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn tinh hạch với khí thức quân lâm thiên hạ trong tay, sau đó ném vào thế giới lĩnh vực, chỉ thấy tinh hạch này trực tiếp chiếu vào trong thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, sau đó bồng bềnh ở trung tâm vách tường không gian. Sau đó tinh hạch dung hợp với vách tường không gian, xem ra giống như là một ngôi sao sáng khảm trên vách tường không gian ấy. Sau khi hoàn toàn dung hợp, Tần Thiếu Phong cảm giác DC từng cỗ thiên địa chi lực trực tiếp hàng lâm ở thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, sau đó dung nhập với tinh hạch ấy hóa thành đạo lực. Thấy một màn này, trong lòng Tần Thiếu Phong tất nhiên là phi thường hưng phấn, bởi vì đến một bước này, đã nói lên thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong thông qua tinh hạch có thể tự động hấp thu thiên địa chi lực, đã không cần Tần Thiếu Phong quán trú, điều này khiến Tần Thiếu Phong giảm đi rất nhiều phiền toái, không? Góc truyện audio.com, cần lúc nào cũng quán trú thiên địa chi lực vào thế giới lĩnh vực. Thế giới lĩnh vực tiến hóa, không chỉ là cần lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong đối với thiên địa đại đạo không ngừng sâu sắc hơn nữa còn cần Tần Thiếu Phong quán trú năng lượng thu hoạch được từ thiên địa đại đạo quán trú vào thế giới lĩnh vực, như vậy, mới có thể xúc tiến sự trưởng thành của thế giới lĩnh vực, mà hiện tại sau khi có tinh hạch, thế giới lĩnh vực có thể tự động thông qua tinh hạch hấp thu năng lượng tương ứng, xúc tiến sự tiến hóa của bản thân. Đương nhiên, hiện giờ đạo lực Tần Thiếu Phong vận chuyển huyền công để luyện hóa đều chứa đựng trong tinh hạch, cho nên lực lượng của Tần Thiếu Phong đã hòa thành một thể với lực lượng của thế giới lĩnh vực, sau này trong chiến đấu, lực lượng Tần Thiếu Phong thi triển ra đó là lực lượng mới do đạo lực của bản thân cùng lực lượng của thế giới lĩnh vực dung hợp. Mà sự mạnh yếu của lực lượng mới này, chứ có liên quan tới tu vi bản thân ra thì tất nhiên là quyết định bởi độ mạnh yếu của lực lượng thế giới lĩnh vực. Trên điểm này, Tần Thiếu Phong tất nhiên là có ưu thế không ai có thể địch được. Phải biết rằng lúc trước Tần Thiếu Phong khi độ địa thủy hỏa phong tứ đại thiên kiếp đã khiến người ta rung động cỡ nào. Hiện giờ thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong không dám nói là khổng lồ nhất, nhưng luận về lực lượng ẩn chứa trong thế giới lĩnh vực này, Tần Thiếu Phong lại rất tự tin, cho nên Tần Thiếu Phong rất chờ mong chiến đấu sau này sẽ hội ngộ, bởi vì cảm thụ được từ trong thế giới lĩnh vực truyền đến từng cỗ lực lượng mênh mông, lòng tin của Tần Thiếu Phong tất nhiên là bành trướng trước nay chưa từng có. Tô Hầu Thiên Đạo thập nhị thú bọn họ nhìn thấy tinh hạch của Tần Thiếu Phong bay vào thế giới lĩnh vực thì đều thở phào nhẹ nhõm, vừa định tiến lên chúc mừng Tần Thiếu Phong thì nào biết đâu rằng vào lúc này, trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong lại xuất hiện một quả tinh hạch, khí tức đại đạo bên trên phóng xuất ra cùng tinh hạch ban đầu tất nhiên là hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy một màn này, Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú cũng đều trợn tròn mắt, tuy rằng bọn họ từ thái cổ chính là cường giả nhất đẳng trong thiên địa này, có điều cho dù là bọn họ cũng chỉ là lĩnh ngộ một loại đại đạo, hình thành một quả tinh hạch, nhưng Tần Thiếu Phong làm sao có thể có hai quả tinh hạch. Điều này khiến cho bọn họ thập phần nghi hoặc không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. mà đồng thời Tần Thiếu Phong búng một cái, một quả tinh hạch tiến vào thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, sau đó cùng vách tường không gian trên thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong dung hợp với nhau, sau đó bắt đầu công tác không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, xúc tiến cho thế giới lĩnh vực của Tần Thiếu Phong tiến hóa, không có bất kỳ xung đột nào với tinh hạch ban đầu của Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy một màn này, Tô Hầu Thiên Đạo thập nhị thú đều không bình tĩnh nổi, ai nấy đều khẩn trương mà nhìn, nhưng mà hình ảnh kế tiếp lại khiến cho bọn họ cả đời khó quên, chỉ thấy hai tay Tần Thiếu Phong vung vẩy, lại hai quả tinh hạch xuất hiện trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó hắn ném vào vách tường không gian của thế giới lĩnh vực rồi dung hợp cùng một chỗ. Bốn viên tinh hạch trong lòng Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú lẩm nhẩm con số này, sau đó thấy Tần Thiếu Phong lại bắn ra hai viên rồi. Góc truyện audio.com hai viên, sau đó giống như Tần Thiếu Phong cảm thấy rất phiền toái, từng viên tinh hạch xuất hiện chung quanh hắn, rậm rạp bao vây Tần Thiếu Phong, sau đó đều dồn ngàn vạn tinh hạch vào trên vách tường không gian của thế giới lĩnh vực mà ngàn vạn tinh hạch cũng đều tự vận chuyển. Nhìn tinh hạch che kín toàn bộ vách tường không gian, Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú chết lặng, ở thời kỳ thái cổ kiếp trước Tần Thiếu Phong từng sáng tạo ra vô số kỳ tích nhưng chưa lần nào mang đến rung động như vậy cho họ, phải biết rằng mỗi một tinh hạch đều đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo, mà Tần Thiếu Phong không ngờ có thể lĩnh ngộ được nhiều thiên địa đại đạo như vậy, hơn nữa chuyển hóa thành tinh hạch cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Hơn nữa Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú đều là cường giả kiến thức rộng rãi, tất nhiên là liếc một cái liền nhìn ra Tần Thiếu Phong không phải khảm tinh hạch lên vách tường không gian một cách tùy tiện mà là đem mỗi một viên tinh hạch dựa theo trình tự của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mà bố trí lên vách tường không gian, để cho tốc độ tinh hạch thiên địa chi lực của ngàn vạn tinh hạch này không chỉ nhanh hơn nữa số lượng tất nhiên là càng thêm khổng lồ. Không chỉ như vậy, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chủ yếu vẫn hấp thu tinh thần chi lực, cho dù bởi vì ngàn vạn tinh hạch này vẫn chưa thể tiến hóa thành tinh thần, cho nên cũng không thể hấp thu lực lượng tinh thần của đại thiên thế giới, có điều ngàn vạn tinh hạch luôn luôn có ngày tiến hóa thành tinh hạch mà đến lúc đó, Chu Thiên Tinh Đấu đại chiến do ngàn vạn tinh hạch tạo thành sẽ rất lợi hại. Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú nghĩ vậy, trong lòng lại kích động, xem ra thiên đế luân hồi chuyển thế, so với kiếp trước còn cường đại hơn, nhớ tới lời hứa của Tần Thiếu Phong, Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú trong lòng tất nhiên là càng thêm hưng phấn, bọn họ tin Tần Thiếu Phong nhất định có thể kéo dài sự hưng thịnh và phồn vinh cho chủng tộc của họ. Tần Thiếu Phong đặt hết tất cả tinh hạch vào bên trong thế giới lĩnh vực, tất nhiên đúng như đám người Tô Hầu nhìn thấy, là dựa theo Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mà sắp xếp, mục đích tất nhiên là để sau khi đạt tới cảnh giới Tổ Thánh thì có thể đạt được nhiều năng lượng tinh thần của đại thiên thế giới hơn, mà hiện tại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng có thể đề thăng tốc độ tinh hạch hấp thu thiên địa chi lực. Sau khi làm xong tất cả, Tần Thiếu Phong trong lòng niệm đầu khẽ động, thu về thế giới lĩnh vực trong không gian huyệt khiếu của Tiên Vương Tần Thiếu Phong, thế giới lĩnh vực khổng lồ bồng bềnh phía sau Tần Thiếu Phong, mà Tiên Vương Tần Thiếu Phong thì dựa lưng vào bình phong vị diện, lẳng lặng tu luyện. Tần Thiếu Phong dụng tâm thần nhìn thiên đường trong thế giới lĩnh vực của mình cùng với bình phong vị diện sau lưng Tiên Vương Tần Thiếu Phong, đang nghĩ lúc nào thì bình phong vị diện cùng thiên đường của mình hòa thành một thể, bởi vì Tần Thiếu Phong đã khôi phục ký ức kiếp trước, tất nhiên là biết lai lịch của bình phong vị diện này. Bình phong vị diện này cũng là lúc kiếp trước của Tần Thiếu Phong, khi hắn đại chiến với đối thủ, xuất hiện theo thương khung nhãn, lúc ấy tổng cộng xuất hiện 3.000 bình phong vị diện, mỗi một bình phong vị diện bên trong đều có một tiểu thiên thế giới. Mà bình phong vị diện này lúc ấy được thương khung nhãn triệu hồi ra để trấn. Góc truyện audio.com, áp Tần Thiếu Phong và đối thủ của hắn. Có điều kiếp trước của Tần Thiếu Phong quả thật là cường đại, không ngờ phá vỡ đại trận do 3.000 bình phong vị diện tạo thành, hơn nữa còn đoạt một khối bình phong vị diện, đó chính là một khối bình phong vị diện hiện tại của Tần Thiếu Phong. Cách chương.